Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 233, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng các bạn đến với Đại học Kinh Hoa, trở thành một phần của nơi đây. Không có các bạn, Kinh Hoa chỉ là một khu vườn đẹp. Có các bạn, Kinh Hoa sẽ là khởi nguồn của sự nghiệp khoa học kỹ thuật quốc gia. Tương lai của các bạn gắn liền với Kinh Hoa. Sự phát triển của Kinh Hoa cần các bạn đóng góp từng viên gạch. Nước nhà cần chúng ta, các bạn và tất cả mọi người cùng nỗ lực. Đừng phụ sự kỳ vọng của đất nước, xã hội và gia đình. Hãy trở thành trụ cột của Tổ quốc, xương sống của xã hội. Khoa học của chúng ta không hề thua kém ai. Chúng ta từng tự lực phóng vệ tinh, chế tạo máy gia tốc và máy tính lớn. Phát triển bán dẫn trong tình trạng bị bao vây và đưa công nghệ đó lên đỉnh cao thế giới chỉ trong một thập kỷ. Tôi tin rằng, với sự tham gia của các bạn, sự phát triển của đất nước sẽ nhanh hơn, khoa học mạnh hơn và trình độ cao hơn. Câu nói của hiệu trưởng kết thúc, cả hội trường nổ tung tiếng vỗ tay như sấm, nhiều trí thức rơi nước mắt vì xúc động, những tràng pháo tay vang vọng mãi không dứt. Không một khoa nào muốn lãng phí thời gian. Ngay sau hội nghị, các tân sinh viên được đưa thẳng về tòa nhà của khoa. Sau một loạt chỉ dẫn về nhập học, giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng dẫn dắt sinh viên vào lớp. Vì trình độ toán học của sinh viên còn yếu, khoa toán đã bổ sung môn toán cơ bản, giảng dạy các chủ đề phân tích, đại số và hình học. Giáo sư phụ trách môn này vừa trở về từ nông trường. Có thói quen nói to, nên mỗi tiết học đều vang lên âm thanh đầy nhiệt huyết. Vệ Thiêm Hỉ dùng nửa đầu tiết học để đọc xong giáo trình cơ sở toán học. Nửa sau tiết thì lấy cuốn sách mượn từ thư viện ra. Vừa sắp xếp suy nghĩ vừa ghi chép, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn lên bảng lấy một lần. Trên bục giảng, vị giáo sư già sớm đã chú ý đến cô sinh viên chăm chú ghi chép suốt cả tiết học. Ông ấy ho vài tiếng, ý muốn nhắc nhở Thiêm Hỉ tập trung nhìn bảng, nhưng dường như cô không nghe thấy. Cuối tiết, giáo sư nảy ra một ý định, muốn thử thách cô gái này. Trong lòng ông ấy nghĩ, đừng tưởng đỗ được vào Đại học Kinh Hoa là tài giỏi lắm. Con đường chinh phục đỉnh cao mới chỉ bắt đầu thôi. Mấy ông ấy lau sạch bảng đen, viết một đề bài rồi nói với cả lớp. Giữa hình học và đại số luôn có sự liên kết. Các em ở cấp 3 chắc hẳn đã tiếp xúc với các dạng bài như thế này. Hôm nay, tôi sẽ đưa ra một vấn đề mà tôi đang nghiên cứu gần đây. Mọi người cùng suy nghĩ. Nếu ai giải được, tôi sẽ đặc cách mời bạn tham gia vào nhóm nghiên cứu toán học của tôi. Mỗi tháng nhận thêm 10 đồng tiền trợ cấp. Nghe vậy, cuối cùng Vệ Thiêm Hỉ cũng ngẩng đầu lên. Nhưng cô không vì số tiền trợ cấp mà là muốn biết các giáo sư của Đại học Kinh Hoa đang nghiên cứu loại vấn đề nào. Và họ đang vướng ở đâu. Nếu có thể, cô muốn thử gia nhập nhóm nghiên cứu này để đứng trên một nền tảng cao hơn. Nhìn rõ hơn sự phát triển của toán học trên thế giới. Có người dẫn dắt chắc chắn sẽ tiết kiệm thời gian hơn tự mình mày mò. Trên bảng, giáo sư già viết. Chỉ số điểm bất động của ánh xạ tập hợp và nghiệm đa trị của phương trình elip với hạng phi tuyến gián đoạn. Dưới lớp, nhiều sinh viên nhìn đề bài mà choáng váng. Chữ nào cũng quen nhưng ghép lại thì đọc không trôi. Nói gì đến hiểu, Vệ Thiêm Hỉ nhíu mày suy nghĩ vài giây. Rồi xé một tờ giấy từ vở ra. Bắt đầu viết, Ngưu Yến ngồi cạnh bị tiếng xé giấy làm giật mình. Nhỏ giọng hỏi. Thủ khoa Vệ, cậu giải được bài này à? Thiêm Hỉ lắc đầu. Tạm thời chưa chắc chắn, nhưng tôi có hướng đi. 9 phần sẽ giải được. Ngưu Yến bĩu môi, cúi xuống nhìn Thiêm Hỉ viết. Nhưng chỉ vài giây sau đã không thể hiểu nổi những gì cô đang làm. Mặc dù đã có ý tưởng, Thiêm Hỉ cũng không thể phủ nhận rằng đề bài này rất khó. Cô xé hết tờ này đến tờ khác. Đôi lúc lại đổi sang cây bút khác. Cứ như thế, chỉ một lúc đã xé đi nửa quyển vở. Giáo sư già trên bục nhìn thấy động tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, làm màu, đúng là thích làm màu. Cả tiết chẳng chịu nghe giảng, e rằng ngay cả kiến thức cơ bản cũng không rõ. Bài này mà giải được, tôi đưa cả tháng lương của V cho cô. Cách chương.